Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2508, chương 2509, tiến về trước Thiên Thần Thành. Thanh Lâm tiền bối, Tôn Trình có mắt không tròng. Đường Đột tiền bối, hôm nay tự đoạn một tay, mong rằng tiền bối có thể tha thứ Tôn Trình chi qua. Tuổi trẻ thiết vệ quân thủ lĩnh. Tên là Tôn Trình, lúc này, hắn một hồi do dự, sau đó nhanh chóng làm ra quyết định, chỉ thấy Tôn Trình trong lúc nói chuyện, đưa tay tựu là một thanh trường đao xuất hiện, sau đó đối với mình bả vai, trở về chém đi qua. Thanh Lâm, tự tay chôn vùi thập đại gia tộc một trong Mộc tộc. Chuyện này, sớm đã truyền khắp toàn bộ Đông Hoang Đại Lục, trăm năm qua. Đông Hoang Đại Lục Đàm Thanh Lâm đều bị chịu biến xác. Cũng may cái này bách niên đến nay có rất ít người gặp Thanh Lâm chi thân ảnh. Mọi người cũng chỉ là sợ chính thức tai nạn, nhưng lại chưa từng hàng lâm. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến hôm nay Thanh Lâm lại có thể biết đột nhiên xuất hiện tại Thiên Tiên Thành. Đắc tội Thanh Lâm, toàn bộ Thiên Tiên Thành sợ đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tôn Trình, hy vọng có thể dùng chính mình một đầu cánh tay, đổi về Thanh Lâm thông cảm. Đây cũng là Nam Cung Chính cùng các vị thiết vệ quân thống lĩnh mong muốn ý chứng kiến. Chỉ cần có thể lại để cho Thanh Lâm thông cảm, một cái Tôn Trình sinh tử, lại có thể được coi là cái gì? Phải biết rằng, năm đó Nam Cung Chính những người này, vì thay Huyền Mộc hai tộc can thiệp vào. Là triệt triệt để đắc tội Thanh Lâm. Hiện tại, bọn hắn duy nhất muốn tự là Thanh Lâm thông cảm. Nói cách khác, Đông Cương Mộc tộc chuyện đã xảy ra chính là bọn họ kế tiếp sở muốn gặp phải vận mệnh. Đinh, cũng tại lúc này, một tiếng giòn vang truyền ra, nhưng lại Thanh Lâm tiện tay một ngón tay điểm ra, điểm vào Tôn Trình trường đao trong tay phía trên. Dùng tinh kim chế tạo trường đao, tại đây một ngón tay phía dưới, lập tức hóa thành bột mịn, chớ dại dột, Nam Cung thành chủ, năm đó chuyện xưa, đã qua, ta hôm nay cũng không vì trả thù mà đến, không để ý đến vẻ mặt quái dị Tôn Trình. Thanh Lâm mỉm cười nhìn về phía Nam Cung Chính, lời này vừa nói ra, lại làm cho Nam Cung Chính cùng một đám thiết vệ quân thống lĩnh. Trong nội tâm không có ngọn nguồn, nếu là Thanh Lâm tùy ý Tôn Trình chém chính mình một đầu cánh tay, mọi người còn có thể nhẹ nhõm một điểm. Nói như vậy, Thanh Lâm trong nội tâm chi cừu hận, đại khái cũng có thể trừ khử một ít, nhưng là bây giờ, hắn ngăn trở Tôn Trình, lại không nói rõ ý đồ đến, điều này có thể không lại để cho con người làm ra chi khẩn trương. Thanh Lâm đạo hữu, năm đó chúng ta cũng là thân bất do kỷ, chấm ngoặc kép, Nam Cung Chính trao mày, vẻ mặt khóc tang biểu lộ, so nuốt một cái sống con ruồi, còn muốn cho hắn khó chịu. Từ khi nghe nói Thanh Lâm tự tay tiêu diệt Mộc tộc, Nam Cung Chính tựu cả ngày đứng ngồi không yên, sợ ngày hôm nay hội hàng lâm, lại chưa từng muốn, hôm nay Thanh Lâm rõ ràng thật sự đã đến. Một đám thiên tiên thành cao tầng, thiên ảnh chúa tể tuy nhiên không ít, nhưng căn bản không chịu nổi Thanh Lâm chi uy. Dù sao Mộc tộc thánh thành một trong chiến, sớm đã truyền khắp toàn bộ Đông Hoang Đại Lục, liền thánh thân chúa tể đều chết hết một cái. Thiên ảnh chúa tể, như thế nào Thanh Lâm chi địch? Cái này hư mất, Thanh Lâm lửa giận hàng lâm thiên tiên thành, chỉ sợ toàn bộ thiên tiên thành đều muốn hội bước Mộc tộc thánh thành về sau bụi, triệt để theo thế gian xóa tên. Thật đáng tiếc cái này một tòa lịch sử đã lâu chi thành cổ, đơn giản là thành chủ năm đó nhất niệm chi mất, hôm nay muốn chịu khổ tàn sát hàng loạt dân trong thành. Chúng ta đi nhanh lên a, thừa dịp Thanh Lâm còn không có ra tay, ly khai chỗ thị phi này, đi càng xa vượt tốt, bằng không mà nói chậm một bước tựu ý nghĩa chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong đám người, không thiếu đối với năm đó chuyện xưa có chỗ hiểu rõ chi nhân. Cái này một cái chớp mắt, biết được Thanh Lâm hàng lâm, tất cả mọi người chịu khẩn trương lên. Thanh Lâm đã tiêu diệt Mộc tộc, tiêu diệt Thiên Tiên Thành. Đối với hắn mà nói, hoàn toàn tựu là hạ bút thành văn sự tình. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là lòng người bàng hoàng, dục vội vàng ra khỏi thành, thoát đi trận này tai nạn. Được rồi, Nam Cung thành chủ, năm đó sự tình, ta đã không để trong lòng. Ngươi hôm nay có thể tự mình đến đây, đã đủ thấy thành ý của ngươi. Hôm nay ta đến chỗ này, cũng không phải là vì trả thù mà đến. Thanh Lâm một hồi không kiên nhẫn, hắn chưa từng thể hiện ra một tia địch ý, làm sao lại làm cho cả Thiên Tiên thành thần hồn nát thần tính. Như Lâm đại địch, Thanh Lâm vốn còn muốn cố ý làm khó dễ một hạ Nam Cung chính những người này. Bây giờ là một điểm nghĩ cách cũng không có, xem những người này dáng vẻ khẩn trương, Thanh Lâm thực sợ một cái không cẩn thận hù chết bọn hắn. Hắn nhưng lại không biết, năm đó một trận chiến lại để cho Mộc tộc cả tộc diệt hết tại toàn bộ đại lục, là đưa tới như thế nào đáng sợ chấn động. Đạo kia hữu việc này, chấm ngoặc kép. Nghe được Thanh Lâm, Nam Cung Chính cuối cùng hơi yên lòng một chút. Hắn nhíu mày, mở miệng hỏi thăm, ta dục đi về phía Tây, hy vọng có thể mượn Thiên Tiên thành truyền tống pháp trận dùng một lát. Hy vọng Nam Cung thành chủ có thể đi cái thuận tiện. Thanh Lâm không do dự, nói ra ý đồ đến. Được nghe lời ấy, toàn thành mọi người chịu thở phào một cái. Tâm trạng đang lo lắng, cuối cùng có thể buông đã đến. Nam Cung Chính cùng với một đám thiết vệ quân thống lĩnh, trong lúc nhất thời đều là nhịn không được cười lên, rất cảm thấy hổ thẹn. Cái này, đơn giản, Thanh Lâm đạo hữu có mệnh, không dám không theo. Nam Cung Chính một hồi ngượng ngùng mà cười, sau đó quyết đoán mà nói, đạo hữu xin mời đi theo ta. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nói chuyện, Nam Cung Chính xoay người rời đi. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương cũng là trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, theo sát Nam Cung Chính đợi một đoàn người tiến về trước truyền tống pháp trận chỗ địa phương. Dựa theo quy củ, một lần truyền tống cần thượng đẳng nguyên tinh 1 vạn khối. Phụ trách trông coi truyền tống pháp trận là một cái 30 tuổi quang cảnh người trẻ tuổi. Hắn xem xét Thanh Lâm cùng Long Vô Thương là người xa lạ, tự vươn một tay, yêu cầu phí tổn. Cút, Thanh Lâm đạo hữu đi vòng Thiên Tiên thành, lợi dụng tại đây truyền tống pháp trận là của ngươi vinh hạnh, cũng dám yêu cầu phí tổn. Nam Cung Chính đối với cái này trực tiếp là một hồi quát lớn, thẳng đem cái này người trẻ tuổi mắng rất đúng cẩu huyết xối đầu. Nghe nói Thanh Lâm hai chữ, người trẻ tuổi cũng là một hồi sợ hãi, vội vàng bắt đầu hành động. Nếu không dám nói thêm phí tổn sự tình, dùng tốt nhất tài liệu, lớn nhất tâm huyết, mở ra pháp trận, tiễn đưa Thanh Lâm đạo hữu tiến về trước Tây Cương Thiên Thần Thành. Không được sai sót. Kế tiếp, Nam Cung Chính lại là một hồi quát lớn, thúc giục người trẻ tuổi nhanh chóng bày trận, tiễn đưa Thanh Lâm rời đi. Trên thực tế, căn bản không cần phải Nam Cung Chính an bài, người trẻ tuổi sẽ làm như vậy. Truyền tống pháp trận đã sớm thành lập, bắt đầu dùng thời điểm, chỉ cần đánh vào tương ứng tài liệu sẽ xảy đến. Theo người trẻ tuổi một hồi bận việc, một tòa đại trận đã là hào quang tỏa sáng, có không tầm thường khí tức, mênh mông cuồn cuộn không chỉ. Thanh Lâm đạo hữu, Cực Tây chi địa làm sinh mệnh cấm địa, đại lục mỗi một tòa thành cổ bên trong đích truyền tống pháp trận cũng không thể trực tiếp đến. Lão phu đem ngươi đưa đến Thiên Thần Thành, đó là Tây Cương biên thùy cuối cùng một tòa đại thành. Ngươi từ nơi này ra khỏi thành, không dùng được bao lâu, có thể đến Cực Tây chi địa. Hết thảy an bài thỏa đáng, Nam Cung Chính hướng Thanh Lâm cáo biệt, cũng nói đến sự tình chân tướng. Thanh Lâm đối với cái này cười nhạt một tiếng, sau đó cùng Long Vô Thương cùng một chỗ, không chút do dự đi lên truyền tống pháp trận, dùng Thanh Lâm hiện tại thanh danh cùng thực lực, lượng hắn Nam Cung Chính cũng không dám làm cái gì tay chân. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, kế tiếp, theo truyền tống pháp trận một hồi chấn động, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thật lâu về sau, Nam Cung Chính cùng với một đám thiết vệ quân thống lĩnh vừa rồi như chút được gánh nặng thở phào một cái, đưa đến Thanh Lâm, đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn giống như là đưa đến một tuyệt thế sát thần. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-vo-nối-tian-nối-siu-nối-xam-nối-lan-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.